cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 864. Chương 863. Còn bắt được hai cái. Buổi trưa nhà chúng ta có khách, đợi lát nữa đi mua chút món ăn. Hoàng Tương Ninh nói với Đường Tam Kiếm, sau đó lại hỏi Đường Sương. Tiểu Sương tương đương ngươi mời Vũ Tình, có đúng hay không? Đường Sương: Mời rồi. Đường Chăn có chút kỳ quái nhìn một chút Đường Sương, luôn cảm giác không đúng, giống như: Tỷ, chúng ta buổi trưa có mấy cái khách nhân đến a? Ta liền biết Vũ Tình sẽ đến. Còn có ai? Ngươi mời ai? Đường Chăn: Còn có Tiểu Bạch, A Tuệ, thêm vào Vũ Tình, tổng cộng liền ba người. Đường Sương ồ một tiếng, có chút mất tập trung. Hoàng Tương Ninh hỏi Đường Chăn: Chăn Chăn, các nàng có cái gì ăn kiêng cùng đặc biệt thích ăn món ăn sao? Đường Chăn cùng Hoàng Tương Ninh thương lượng. Đường Sương đi tới bên cửa sổ, đem cửa sổ toàn bộ mở ra, hóng mát một chút, trải qua Đường Quả Nhi bên người lúc, nói rằng: Lợi hại a lợi hại, vừa cho ăn cá vàng vừa chính mình ăn, hóa ra ngươi cũng là điều cá vàng nhỏ đây. Đường Quả Nhi nhanh chóng mím chặt miệng nhỏ, ngụy biện nói: Không thể nào, Luân gia mới không có ăn, một điểm vụn bánh mì ngươi đều ăn, ngươi thật là một ăn hàng, vừa mới ăn xong bữa sáng đây. Lợi hại a lợi hại, tỷ tỷ ta đều không phục, liền phục ngươi. Nói xong, Đường Sương đi ra, đi lên lầu 2, mở ra sân thượng, đem hoa hoa thảo thảo dọn ra tắm nắng. Đường Quả Nhi dập khuôn từng bước theo sát sau lưng hắn. Bla bla nói Tiểu Sương là đang ô miệt nàng, nàng mới không có ăn cá vàng nhỏ vụn bánh mì. Đừng chỉ có thể đứng ở chỗ này nói, giúp khuân chậu hoa. Đường Quả Nhi nhìn bên trong góc một đống hoa hoa thảo thảo, nhìn lại một chút đã bị Tiểu Sương mang lên sân thượng một gốc cây nhỏ, tuốt tay áo, lập tức chạy đến bên trong góc chuyển một gốc hình thù kỳ quái cây nhỏ. Di già di dầm nói, dài thực sự là kỳ quái cây nhỏ, nó có phải là sinh bệnh, làm sao siêu siêu vẹo vẹo, nó đang khiêu vũ sao? Nhón chân lên đến muốn học Đường Sương dáng vẻ phóng tới sân thượng mộc trên giá. Đường Sương, ta đến, ta đến, ngươi giao trong tay ta là có thể rồi. Tốt đát tương đương, Đường Quả Nhi hứng thú không sai. Lập tức lại đi bên trong góc chuyển một chậu đến, vừa đi vừa cúi đầu nhìn nói thầm. Kỳ quái a, một đoạn cọc gỗ, làm cái gì vậy? Ba ba thật là kỳ quái, làm sao sẽ thích tên như vậy đây? Thực sự không nhịn được hiếu kỳ, nói với Đường Sương, Tiểu Sương, cọc gỗ. Đường Sương chỉ huy nàng phóng tới gỗ cái giá tầng thấp nhất, đồng thời nói rằng, này không phải cọc gỗ, đây là một gốc phong đỏ. Cái gì? Chính là một gốc cây nhỏ, cùng cái này một dạng. Đường Sương chỉ một gốc mọc ra lá xanh thông kim tiền. Nó chết rồi. Đường Quả Nhi ngồi xổm ở cọc gỗ trước cẩn thận nhìn. Thông kim tiền trên tràn đầy lá xanh, mà trước mắt cái này chọc lốc không có thứ gì, chính là một đoạn cọc gỗ. Không chết, mùa xuân vừa đến, nó liền sẽ mọc ra lá cây. Đường Quả Nhi có chút giật mình chỉ vào cọc gỗ hỏi. Không có chết. Không có, không có lá cây, cũng không có hoa nhếch, vậy cũng không có chết. Vì sao không có chết? Ta nào có biết nó vì sao không có chết? Đừng hỏi ta như thế khó trả lời vấn đề có được hay không? Nhưng thấy Đường Quả Nhi vẻ mặt thành thật lại hiếu kỳ dáng vẻ. Làm ca ca, có trách nhiệm giáo dục tiểu muội muội sinh mệnh chân lý. Đừng xem nó không có lá cây, khô cằn dáng vẻ, thế nhưng nó sức sống rất ngoan cường. Chỉ cần mùa xuân đến, trên trời bắt đầu trời mưa, nhiệt độ bắt đầu ấm áp, nó sẽ rất nhanh mọc ra lá non, sinh cơ bừng bừng, hoa nó chết rồi đều có thể sống lại a. Đây là cái đạo lý gì? Ngoặc kép, đều nói nó không có chết. Người xưng sao biết nó không có chết? ta có thể kiểm tra được a. Nó mùa đông chết rồi, mùa xuân lại sống lại đây. Ngoặc kép, ngươi thật là có thể nghĩ. Tiểu Sương, có thể hay không chính là như vậy? Ngươi nói cũng có đạo lý. Có lẽ liền là như vậy. Chúng ta hiện tại phải cứu sống nó sao? Cố gắng một chút, còn có thể làm cho nó sống lại. Tắm nắng liền có thể sống lại. Còn muốn bón phân, muốn đái đái sao? Hì hì, Luân gia có thể giúp đại ân a. Này, chú ý lời của ngươi nói. Đường Sương cùng Đường Quả Nhi đồng lòng hợp lực đem trong nhà bồn cảnh đều chuyển đi ra, đặt tại trên giá tắm nắng. Ánh mắt lướt qua rừng cây nhỏ, có thể nhìn thấy mặt trời đã bay lên. Ánh kim rải tung, đem ngả khê hồ chiếu chói lọi mê ly. Mặt hồ sương mù cùng hơi nước bốc hơi ở giữa không trung. Trên không trung lăn lộn lưu động, Đường Sương chuyển một cái ghế ở sân thượng ngồi xuống. Đường Quả Nhi thấy thế, cũng chuyển đến mình ghế nhỏ. Nhưng nhìn Đường Sương có thể dựa vào, nàng không thể, hì hục lại chạy về đi. Hồng Hộc đưa đến một thanh cái ghế nhỏ, cùng Đường Sương song song phóng. Học hắn dáng vẻ nằm ở phía trên, vỗ vỗ phình bụng nhỏ, cười hì hì nói, ta là một gốc tắm nắng mầm cây nhỏ. Đường Sương nghiêng đầu nhìn nàng, Đường Quả Nhi ha ha cười nói, Tiểu Sương là một cái cọc gỗ. Ngươi mới là cọc gỗ, ngươi là, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đang mắng ta, không thể nào, ngươi mới vừa nói cọc gỗ là chết. Đường Quả Nhi con mắt chuyển loạn, rên một tiếng, ngược lại Luân gia không có nói, là chính ngươi nghĩ tới, đầu óc của ngươi hạt dưa cả ngày nghĩ gì thế. Lúc này điện thoại vang lên, Đường Sương nhìn một chút cười ha ha Đường Quả Nhi, buông tha nàng. Hắn lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, điện báo biểu hiện là tối hôm qua hắn xin đến giúp đỡ chặn lại bạn của Thành Tín. Đường thiếu tương đương người đã vào cục cảnh sát, tối hôm qua ở bên trong quá, ngày hôm nay có người đến chuộc, uống rượu lái xe không tốt như vậy chuộc đi ra đi. Vì lẽ đó, chúng ta kiên quyết không cho chuộc người, hướng các ngươi chào, đây là chúng ta chức trách, nhốt mấy ngày đây. 10 ngày, hẳn là, tối hôm qua bắt được 4 cái, trừ bỏ BMW 2 cái kia, còn có đại chúng 2 cái, ngoặc kép, cũng ở phía sau theo. Đúng, đi theo xe BMW sau, bị người của chúng ta phát hiện, theo ta vẫn là cùng BMW. Cùng ngươi, người nào, hẳn là paparazzi, có máy chụp hình, có đồ vật, Đường thiếu có thể tới nhìn. Tốt, ta hiện tại liền đến. Đường Sương cúp điện thoại, xoa bóp Đường Quả Nhi khuôn mặt, nói rằng, ở nhà ở lại, ta đi ra ngoài một chút. Đường Quả Nhi đứng lên thân nhỏ, chờ mong hỏi, mang Đường Quả Nhi đi chơi một chút sao? Không mang theo, ta rất nhanh sẽ trở về. Ngươi ở nhà ở lại, ở đây bồi tiếp những này cây nhỏ đồng thời tắm nắng đi. Đường Sương sau khi rời đi, gặp Đường Quả Nhi bò đến hắn vừa nãy ngồi đại trên ghế. Thoải mái thở dài, 4 ngưỡng 8 nằm tắm nắng, nhìn như nghe lời, nhưng Đường Sương vẫn là không yên lòng. Đến Tam Kiếm huynh thư phòng nhắc nhở, để mạng lưới đại thần nhìn chằm chằm tiểu nhân tinh, phòng ngừa nàng nhân cơ hội trượt rồi. Đi tới cục cảnh sát, quen cửa quen nẻo vào một cái văn phòng. Một cái khoảng 30 tuổi nam cảnh sát cười cùng Đường Sương hàn huyên vài câu sau, đem trên bàn làm việc một đài chuyên nghiệp máy chụp hình giao cho hắn. Đồ vật đều ở bên trong. Đường Sương lật xem trong máy ảnh bức ảnh, quả nhiên có đồ vật. Tất cả đều là hắn cùng Đường Chăn. Mới nhất chính là bọn họ đỗ xe ở ven đường nói chuyện với Thành Tín bức ảnh. Tiếp là hắn đưa La Vũ Tình về khách sạn bức ảnh. Vẫn sau này lật, cuối cùng dĩ nhiên lật đến lão Đường ra bức ảnh. Không sai, chính là Đường Sương nhà bức ảnh. Một tấm trong đó trên là hắn. Đường Chăn cùng Đường Quả Nhi cùng ra ngoài. Đường Sương giật nảy cả mình. Sau khi xem xong hỏi, Cảm tạ Minh ca, cũng may bị ngươi phát hiện. Những người này thực sự là vô khổng bất nhập a. Gọi Minh ca cảnh sát cười nói. Cái này cũng là bọn họ va vào cửa đến. Không phải vậy phát hiện không được. Nói thế nào? Chúng ta bắt Thành Tín thời điểm. Xe Volkswagen liền đứng ở ven đường. Hai người ngồi ở trong xe chụp ảnh. Sở dĩ liền cho bắt. Vừa nhìn máy chụp hình. Đều cùng ngươi có quan hệ. Vừa hỏi mới biết. Nguyên lai vẫn theo. Chim sẻ rình sau a. Ta còn thật không biết có hai người này. Muốn xem người sao? Ở nơi nào? Đi theo ta. Đường Sương theo Minh ca đi tới khác một gian phòng. Một mắt nhìn thấy hai cái ngồi nam nhân. Dĩ nhiên là người quen. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.